Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1576, thần nông nếm bách thảo. Người gốm Chi Tổ cảm giác trong nội tâm tựa hồ có cái gì bị xúc động. Hắn chứng kiến Phục Hoàng hành vi, nghe nói Phục Hoàng lời nói, biết rõ Phục Hoàng tư tưởng, là sinh dân lập mệnh. Là thiên địa lập tâm, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Đây chính là hoàng giả là chúng sinh, là thiên địa lựa chọn. Bọn hắn gánh vác bầu trời, bảo hộ lấy người, hoàng giả vị trí không phải để bọn hắn tùy ý vọng vi, mà là phải gánh vác lên bảo vệ dân chúng tầm thường gánh nặng. Hoàng giả nếu không có đảm đương, liền không đủ để xưng hoàng. Ban ngày tại thượng, đại vương tại hạ, đây là nhất hoàng chữ vậy. Trên trời có ánh nắng chói lọi hạ thổ, trên mặt đất có vương dẫn đầu chúng sinh, sử chúng sinh truyền tụng, nó uy nghiêm đức hạnh có thể sánh vai thiên dương đại nhật. Đây chính là hoàng. Hắn rời đi Phục Hy vị trí chỗ ở, đi hướng mặt khác một chỗ nhân linh căn cứ. Hỏa hoàng cùng liền hoàng sở tại nguyên hoang. Hắn vừa rồi đến nơi này, liền nhìn thấy vô số vãng lai bách tính. Nơi này dòng nước đã biến mất. Hỏa hoàng dẫn đầu chúng sinh đang kiến thiết gia viên của mình. Liền hoàng hay là người thiếu niên, ở phía sau từng bước một đi theo. Gương mặt ngay ngắn, nhưng không có người cảm khinh thị cái này hoa hoa. Liền hoàng niên kỷ chân chính nói đến so hỏa hoàng phải cổ lão nhiều hơn. Hắn lai lịch là kim ô long, là kim ô inh khí, là kim ô suy nghĩ, mà hỏa hoàng vẻn vẹn hậu thế tiểu bối. Nếu không phải lần này hồng hoang biến đổi, hắn cũng không có cơ hội trở thành đại thánh. Thật to thạch tháp bị bọn hắn đứng lên, những này nguyên hoàng nhân tộc lộ ra cao lớn uy mãnh. Bọn hắn rời lên nham thạch to lớn, kia cũng là đã điêu khắc đồ tốt, hướng về kia tòa thạch tháp phương hướng không ngừng chuyển vận. Còn có hán tử phun ra hỏa diễm, đổ bê tông nước thép, đồng dạng tại hướng tòa kia thạch tháp vận chuyển. Liên hoàng nhìn xem tòa kia tháp cao, hỏi dò hỏa hoàng, vật này, thật có thể tượng ngươi nói, dẫn tới thiên thượng lôi đình sao? Nếu như vẻn vẹn lôi lời nói, chúng ta cũng có thể chính mình dẫn phía dưới, hà tất tái tạo vật này đâu. Hỏa hoàng cười cười, tiên sinh, thiên thượng lôi đình là sức mạnh tự nhiên, chúng ta lôi đình là pháp lực tạo hóa, dù cho mượn nhờ pháp lực dẫn đạo thiên lôi, cái kia nếu là có chiêu nhất nhật, chúng ta không có ở đây, hoặc là tu hành truyền thừa đoạn tuyệt. Cái kia chúng sinh chẳng phải là lại phải về đến ăn lông ở lỗ thời đại. Ta bị Phục Hoàng kêu lên. Hắn đứng trước hoàn cảnh so ta phải ác liệt. Nhưng hắn cùng ta nói, hắn đã từng cùng Thái Ất Thiên Tôn đến qua xa xôi tương lai. Nhìn thấy qua một chút không tồn tại ở chúng ta thời đại đồ vật. Những người phàm tục kia không có tu hành lực lượng, nhưng lại có được chế ước thiên lôi địa hỏa năng lực. Phục Hoàng đem những vật kia gọi là khoa kỹ. Liền Hoàng kinh ngạc, phàm nhân cũng có thể chế ước thiên lôi. Hỏa Hoàng nói khẽ, chúng ta bây giờ tại làm vật này, chính là dùng để phát điện. Lôi điện có thể làm cái gì? Không hề chỉ là dùng đến bổ người, trừng trị, tru sát, nó có thể tạo phúc chúng sinh. Nhất là những cái kia khó mà tu hành. Thế gian này pháp tắc là mạnh được yếu thua không sai. Nhưng chúng ta tụ tập lại. Chúng ta là bộ lạc. Chúng ta là người nhà. Chúng ta sau cùng sẽ trở thành văn minh. Cái gì là văn minh? Có thể cam đoan người nhỏ yếu cũng đồng dạng sinh tồn căn cứ. Có được chính mình lịch pháp, văn tự, ghi chép, lịch sử, văn hóa, khoa kỹ, tiền tài, đạo đức, trật tự. Đây mới là văn minh, mà hàng đầu là không thể khinh thị chính mình trí tuệ. Liền Hoàng nhẹ gật đầu, đối câu nói này rất tán đồng. Nói đúng là, không phải chúng ta cùng dã thú cũng không có khác nhau. Lang cũng là quần cư hành động, cũng có giai cấp phân chia, nhưng chúng nó chung quy là dã thú, chỉ có thể bị chúng ta thuần hóa, lại không thể thuần hóa chúng ta. Ngươi rất giỏi về sắp xếp, học tập, học để mà dùng, ta thụ giáo. Hỏa Hoàng cười cười, ngài phải học tập còn có rất nhiều, ta tin tưởng ngài sẽ là một vị vĩ đại hoàng già. Liên Hoàng ngẩng đầu lên đến, phảng phất tại nhìn chăm chú lên Đại La Thiên bên ngoài Thiên Tôn. Thái Chiêu, hắn biết rõ hắn hạ giới nhiệm vụ, thế nhưng Thái Chiêu Thiên Tôn lập trường có một ít lắc lư. Cho nên lúc này, Liên Hoàng đang cùng theo Hỏa Hoàng, phục hoàng lâu như vậy thời gian, hắn đã có một chút bản thân ý nghĩ, không quá nguyện ý đón thêm thụ Thái Chiêu Thiên Tôn an bài. Mặc dù, đoạn này thời gian, Thái Chiêu Thiên Tôn phảng phất đã đem hắn quên lãng, nhưng tất cả mọi người biết rõ, đây chẳng qua là Thái Chiêu Thiên Tôn, còn không có nghĩ kỹ đến tột cùng xếp hàng đến người nào trước người. Cuối cùng Thái Chiêu ý đồ là tín ngưỡng, là tế tự, cho nên vị kia thắng rồi, cũng không trở ngại hắn hành động tiến hành, nhất là lão quân một phái kia. Càng là tuyệt hảo đối tượng hợp tác, mà tại Thái Chiêu Thiên Tôn trong nội tâm bài vị thấp nhất, khả năng chính là Thái Không Thiên Tôn. Tế tự thịnh thế cần phồn tiếng hoa minh, thế nhưng Thái Không Thiên Tôn lại là thích mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cứ như vậy, văn minh thế tất suy sụp, Liên Hoàng không nghĩ thêm cái kia làm người ta ghét Thiên Tôn. Lại hướng về Tây Phương chép miệng. Nói, người phía trước một đoạn thời gian đi tìm Hồng Hoàng. Hai người các ngươi không phải đối thủ một mất một còn sao? Hỏa Hoàng nhìn về phía Tây Phương, chậm rãi nói, Hồng Hoàng tại nhân giới gặp nạn thời gian đồng dạng ra đại lực. Hắn bây giờ một mình ở tại Tây Phương, dẫn đầu một bộ phận tiểu bộ tộc. Chúng ta mặc dù đối lập, thế nhưng tại trải qua lần này khó khăn sau đó, tất cả mọi người có cộng đồng nhận biết, mọi thứ đều muốn dựa vào chính mình không cường đại, liền sẽ bị Thiên Thượng Thiên Tôn bọn họ bỏ qua. Hợp tác cùng có lợi, phân tác thì hai hại, tại đại sự lớn không phải là trước mặt, tất cả mọi người rất thanh tỉnh. Người gốm chi tổ nghe thật lâu, hắn đồng dạng nhận lấy xúc động, lúc này hắn đã có một ít minh bạch. Vì cái gì Hoa Hoàng cần hắn hạ giới, đi thu hoạch được những cái kia yếu đuối huyết nhục, những này không sợ dũng khí đúng là hắn chưa từng nghĩ tới đồ vật. Đất thó thân thể, đất thó tâm, băng lãnh tâm, mang theo lớn nhất lý tính, nhưng tương tự, cũng như mẫu thần nói, thiếu thốn rất nhiều có can đảm chiến thiên đấu địa tinh thần. Bọn hắn là hoàng giả, là nhân đạo người mở đường. Mà mình là người gốm chi tổ, cũng là tất cả người gốm bên trong người mở đường, là ngu muội thống trị, hay là dẫn đầu cả một tộc nhóm hướng đi phồn vinh hưng thịnh. Lùi thêm bước nữa, người nhỏ yếu nhất định diệt vong, ngu muội thống trị thực sẽ có được kết cục sao? Hắn tiếp tục hành tẩu, đi đến Tần Hoàng địa phương, kia là một tòa thần sơn. Phía trên đồng dạng có cần cù chăm chỉ cày cấy con dân. Chỉ là Tần Hoàng mở ra là tu hành chi đạo. Mặc dù hữu giáo vô loại, thế nhưng cho người gốm chi tổ xúc động, liền ít đi rất nhiều. Người người đều có thể tu hành. Nói là không sai, nhưng thiên phú cường đại giả, cuối cùng sẽ bắt đầu khinh bỉ thiên phú người nhỏ yếu. Giai cấp mâu thuẫn bởi vậy sinh ra. Từ đó làm cho trên núi mỗi người một vẻ so với dưới chân núi. Thiếu khuyết một chút lực ngưng tụ. Hắn lại đi Thiên Hoàng Trì Hạ. Nơi đó bách tính cung canh tại tang điền bên trong. Bắt cá tại ngân hán phía dưới. Khoan thai tự nhạc. Vô vi mà quản lý. Thiên Hoàng quản lý thuận theo tại đạo. Khiến người ta cảm thấy tâm linh thoải mái dễ chịu. Nhưng loại này an nhàn có thể tiếp tục bao lâu đâu. Phồn hoa tăng trưởng là cần thời cơ. Hắn cùng phía trước không giống. Lần này không có đình chỉ. đi hỏi Thiên Hoàng, Thương Ly Thị tiếp kiến hắn. Đối với hắn hỏi dò, Thương Ly Thị chỉ đáp lại một câu nói, chúng sinh có thể chắc bụng, không tật bệnh nỗi khổ, đây chính là tốt nhất phồn hoa. Trần ai rơi xuống, 129.600 năm thành một tòa sơn hải. Không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm, thế nào có được huyết nhục? Hoa hoàng để ngươi hạ giới, khiến cho ngươi nhìn mấy vị hoàng giả quản lý chi đạo. Nhưng ngươi thấy chỉ là phồn hoa, còn có một số tử vong, cô độc, không có nhìn thấy. Ngươi nhìn ta nơi này an nhàn, nhưng ta có thể để cho bọn hắn an ổn sống sót. Thậm chí từng thiên đô vô ưu vô lự, đây chính là tốt nhất quản lý. Giữa người và người đạo là khác biệt, huống chi các vị hoàng giả đâu. Ngươi không như khứ nhìn một chút những cái kia tràn ngập tử vong địa phương. Nhìn thấy những cái kia bạch cốt xương giã, nhìn thấy những cái kia mỗi người một vẻ tàn, đều là bởi vì tật bệnh khốn khổ. Thiên tai chưa hề từng đi xa, chỉ là bị chúng ta ngăn cản ở ngoài. Không biết sinh, làm sao biết chết? Không thấy chết, đâu hiểu sinh? Vạn vật âm dương đối lập, dung cho rằng hợp đức. Người gốm chi tổ sau cùng đi tới, hắn lẻ loi trơ trọi tại sơn giã bên trong, cõng một cái giỏ trúc, bên trong tràn đầy đều là một chút kỳ quái thảo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,